Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1242, đan dược từ thời viễn cổ. Nghe Tiêu Viêm nói mọi người đều là gật đầu. Nếu lấy được Long Hoàng căn nguyên quả thì tiếp tục ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thấy không có ai phản đối, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn mảnh bình nguyên đã vẫn lạc. Viễm cổ thiên hoàng và thái hư cổ long này thêm lần nữa, mũi chân điểm trên thềm đá, thân hình bay lên trên không, tự nhiên phía sau tiện tay vẽ ra một cái khe nứt. Đám người Tiêu Viêm liền nhanh chóng tiến vào bên trong. Trong rừng rậm, kim quang lóe lên, mấy cái đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện từ hư không, sau đó đáp xuống. Đấu khí của bọn họ lập tức vận chuyển, sau khi thấy xung quanh không hề có nguy hiểm mới từ từ thu lại. Bọn chúng đã chạy trước, xem ra lão giả kia bị thương không nhẹ. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói: mấy người tiểu y tiên cũng là gật đầu, ánh mắt đảo qua tứ phía, có thể lờ mờ nghe thấy một số tiếng thú giống cùng với cái tiếng giao thủ kịch liệt. Đó hẳn là những cái người tầm bảo đã xâm nhập vào trong khu rừng này, đụng phải ma thú hoặc là tranh đoạt thiên tài địa bảo. Rời khỏi đây trước đã, động tĩnh ở đây càng ngày càng lớn, sợ rằng sẽ kinh động đến một số ma thú cường hãn, nếu lúc đó bị chúng quấn lấy thì rất phiền phức. Nói xong, Tiêu Viêm cũng không trì hoãn quá lâu, thân hình chợt động, băng nhanh qua con đường lúc đến. Đám người tự nhiên cũng nhanh chóng theo sau. Trên đường họ gặp không ít kẻ tầm bảo thực lực không kém, khi thấy đám Tiêu Viêm lao ra khỏi rừng rậm thì đều kinh ngạc không thôi. Một số cường giả tâm tư cẩn thận lập tức nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại thấy đội hình cường hãn của Tiêu Viêm nên không thể không thu liễm ý nghĩ trong lòng. Tuy trên đường kinh động không ít những ánh mắt soi mói, nhưng cũng không phải gặp bất cứ sự ngăn cản nào. Bởi vậy, chừng 20 phút sau, đám Tiêu Viêm xuất hiện lại ở cánh cửa đá nơi bọn họ tiến vào rừng rậm. Một đường đi ra, Tiêu Viêm vẫn không hề phát hiện tung tích của đám Phượng Thanh Nhi, xem ra bọn chúng đã tiến vào theo một hướng khác. Tiêu Viêm có chút tiếc nuối, lão giả áo đen kia đang bị thương, đây đúng là cơ hội tốt nhất để bỏ đá xuống giếng. Oành oành, đẩy cửa đá ra, mấy người Tiêu Viêm nhìn thoáng qua phía rừng rậm sau một lần nữa. Họ có thể mơ hồ cảm thấy vài cái khí tức hùng hãn đang phát tán, có lẽ là vài tên đen đội nào đó tiến vào lãnh địa của một mà vài ma thú cực mạnh. Trong lòng mặc niệm cho mấy tên xui xẻo một chút, đoàn người nhanh chóng ra ngoài, sau đó đóng chặt cửa đá lại. Trong hành lang rộng lớn, mọi người nhìn cửa đá đã đóng chặt kia rồi lại đảo mắt hành lang và các lầu các tạm tại hai bên. Họ không khỏi cười khổ lắc đầu, đám người kia cũng quá mọi sợ rồi. Giờ ta đi đâu? Tiểu Uy Tiên nhìn về phía Tiêu Viêm nói. Tiến vào sâu hơn đi, bảo bối thực sự chắc chắn ở trung tâm của đặc cự điện. Tiêu Viêm hơi chậm ngầm một chút, sau đó ngẩng đầu, phân biệt phương hướng, chạy nhanh về một cái hành lang khác. Vì thế mấy người tự nhiên vội vàng đuổi theo. Sau khi đoàn người Tiêu Viêm đi vào khu rừng viễn cổ kia, những hành lang này rõ ràng đã bị tàn phá một phen, những gì còn lại chỉ là gạch vụn vỡ. Những cái lầu các vốn sạch sẽ kia cũng bị phá thành một đống phế tích, làm cho người ta nhìn thấy đều lắc đầu không thôi. Nhìn đoạn đường này bị tàn phá hoang tàn như thế, đoàn người cũng không có hứng thú xem xét mà tăng tốc tiến về trung tâm đại điện. Trong lúc đi, bọn họ gặp không ít đội ngũ tầm bảo, nhưng điều làm cho Tiêu Viêm có chút kỳ quái chính là bọn họ đều đang tiến về cùng một phương hướng. Nhìn một màn này, mấy người Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nhau đều là gật đầu bám theo đội ngũ này. Là đan dược. Đi theo những đội ngũ này, đột nhiên Tiêu Viêm ngửi được mùi vị quen thuộc, trong lòng khẽ động, nhẹ giọng nói: mùi đan dược lống như vậy, xem ra số lượng không phải ít. Nếu ta đoán không lầm, nơi này hẳn là chỗ chứa đan dược. Hả? Nghe được hai chữ đó, trong lòng mọi người giật mình. Trên thế giới này, đan dược luôn có sức hút cực kỳ lớn, huống chi đan dược là do cường giả đấu thánh để lại, sức hấp dẫn của nó càng tăng thêm cấp số nhân. Hả? Đi thôi, ta cũng tò mò về cái gọi là đan dược viễn cổ này. Sắc mặt của mọi người biến đổi, Tiêu Viêm cũng biết họ đang động tâm. Hắn bật cười, điểm chân xuống mặt đất một cái, đột nhiên tăng thêm tốc độ, vượt qua đội ngũ kia. Mấy người Tiểu Y Tiên cũng tăng tốc độ đến mức tối đa. Dưới sự hấp dẫn của cái gọi là đan dược viễn cổ, mọi người đều trở nên rất nhiệt tình. Trong đại điện, hành lang chẳng chịt như một cái mê cung. Cũng may Tiêu Viêm lần được mùi vị của đan dược, nên chỉ hơn 10 phút sau, có một ngôi đền cực kỳ cổ xưa xuất hiện trước mặt họ. Bên ngôi đền còn viết hai chữ lớn, nét bút phóng khoáng như là rồng bay phượng múa: đan điện. Tiêu Viêm khẽ thì thầm một tiếng, ánh mắt hắn rời xuống phía dưới. Giờ phút này đại môn của đan điện sớm đã bị mở, có thể mơ hồ thấy được không ít người đang điên cuồng tìm kiếm xung quanh. Đi thôi, Tiêu Viêm hô lên một tiếng, Tiên Phong tiến vào. Tầng 1 đan điện khá sớm đã là một đống hỗn độn. Một đám người như là trộm cướp lao vào luyện đan thất, cướp đoạt tất cả những gì ở trong đó, ngẫu nhiên còn phát sinh những trận chiến thảm thiết. Vì tranh đoạt bảo vật, ánh mắt Tiêu Viêm tùy ý đảo qua tầng 1 nhưng lập tức mất đi hứng thú, vung tay lên, đoàn người lao vào sâu trong đại điện, tìm cầu thang trực tiếp lên tầng 2. Khi vào tầng 2, sắc mặt Tiểu Y Tiên khẽ biến, nhẹ giọng nói: "Tiêu Viêm, có giải độc đan thì mau đưa cho mọi người, không khí ở đây có độc." Nghe Tiểu Y Tiên nói, mấy người Tiêu Viêm đều là ngẩn ra, hít vài hơi quả nhiên cảm thấy có gì không thích hợp. Khó trách tầng 2 ít người như vậy, hóa ra còn có chiêu này. Đưa mắt nhìn xung quanh, Tiêu Viêm lại gặp vài thi thể đằng xa, là bộ dáng có thể nhận ra những tên này đều chết do trúng độc. Lấy ra vài viên giải độc đan từ nạp giới, phân phát cho mọi người ăn vào, Tiêu Viêm mới mở miệng nói: "Đại điện này có 3 tầng, đây chỉ là tầng 2, nói vậy thì bảo bối thực sự ở trên tầng 3. Nhưng ngay cả tầng 2 này đã có khí độc thì tầng 3 sẽ là không quá an toàn, mọi người cẩn thận một chút." Nghe Tiêu Viêm nhắc nhở, mọi người ngẩn đều là gật đầu. Riêng chỉ có Tiểu Y Tiên là hé miệng cười. Thân là ách nan độc thể, thứ đáng không sợ nhất chính là độc. Đoàn người tìm tòi một chút tầng 2 nhưng chỉ phát hiện ra vài cái đan dược phẩm chất không cao. Xem những thứ đều ở đây đều là bị người khác vơ vét qua một lần. Sau một lúc vẫn không có thu hoạch đáng kể, đoàn người đành phải tìm kiếm thông đạo lên tầng thứ 3. Tiêu Viêm lên tiếng nhắc nhở một lần nữa rồi mới tiến vào bên trong. Tầng 3 đan điện cực kỳ lớn, bốn phía đều là những đan thất có quy mô không nhỏ. Bất kể là từ hình thức đến chất lượng đều xa xa hơn tầng 2. Độc khí lơi lại cực dày, có thể ăn mòn đấu khí trong cơ thể, cẩn thận một chút. Tiểu Y Tiên mẫn cảm nhất với độc khí, vừa tiến vào làng liền nhắc nhở. Nghe vậy mọi người gật đầu, đảo qua xung quanh. Ở tầng 3 này có thể mơ hồ thấy vài thứ này. Thực lực những người này đều khá cao, yếu nhất cũng là đấu tông. Đương nhiên nếu không có chút bản lãnh xâm nhập nơi đây chỉ có một cái kết cục là chết. Toàn người Tiêu Viêm đột nhiên tiến vào đây cũng đưa không ít sự chú ý, nhưng chẳng ai tới đến bắt chuyện. Những người ở đây đều là phải phòng bị lẫn nhau. Không biết tầng này có cựu phẩm đan dược trong truyền thuyết không? Nếu có chỉ sợ mọi người ở đây đều là trở nên điên cuồng. Tiên Hỏa Tôn Giả đưa mắt nhìn những đan thất kia cười nói: "Cựu phẩm đan dược chắc sẽ không có. Loại đan dược có phẩm cấp như vậy dù với đấu thánh cũng là khá hiếm thấy." Tiêu Viêm cười cười túy tiến vào một cái đan thất chưa ai thăm dò. Đan thất quy mô không nhỏ, vì nó chưa từng bị ai thăm dò nên nhìn khá sạch sẽ. Sau khi tìm tòi, Tiêu Viêm tìm thấy một số phương thuốc viễn cổ. Hắn nhìn thoáng qua thu trong nạp giới, giờ con chưa phải lúc ngồi xem thứ này. Ngoại trừ phương thuốc, bên trong còn có một lọ đan dược chưa khai phong. Từ đan hương thì rõ ràng nhận thấy là thất phẩm đan dược, nhưng công hiệu gì thì không nói rõ, Tiêu Viêm cũng không cảm ứng được ngay. Sau khi lục tung đan thất, đoàn người tiếp tục lại tìm đan thất khác. Mặc dù không có quá nhiều kinh hỉ ngoài ý muốn, nhưng cũng coi như là có thu hoạch phong phú. Một vài phương thuốc khá hợp khẩu vị của Tiêu Viêm. Đối với một vài luyện dược sư nhắn, phương thuốc có đôi khi còn quý giá hơn đan dược. Cách mở thêm một cái đan thất ở góc khuất, mấy người Tiêu Viêm chậm rãi tiến vào, đảo mắt nhìn quanh. Tiêu Viêm nhíu mày, đan thất này rõ ràng là nhỏ hơn các đan thất khác rất nhiều. Bộ dáng tàn tạ của nó nữa, chắc chắn đã bị người khác vơ vét sạch. Đi thôi. Quét mắt qua nhìn, Tiêu Viêm phất tay. Khi hắn vừa muốn xoay người thì một cái bóng trắng chợt nhảy ra từ đống hỗn độn trong đan thất. Bóng trắng đột nhiên xuất hiện làm cho mấy người cả kinh, đấu khí nhanh chóng lưu chuyển trong người. Nhưng khi nhìn thấy bóng trắng, bọn họ đều là sửng sốt. Ở đó có một con thú nhỏ màu trắng, giống như là mèo, nhưng lại rất mũm mĩm. Thành thật, trong cơ thể nó lại không có năng lượng dao động, dường như chỉ là một con thú bình thường. Hô. Mọi người nhẹ nhõm thở một hơi, liếc mắt nhìn con tiểu thú tròn vo kia. Họ vừa muốn xoay người rời đi thì giật mình quay lại. Không đúng, nơi này là di tích viễn cổ, sao lại xuất hiện một con thú nhỏ không có chút lực lượng trong người? Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn tiểu thú tròn vo một lần nữa. Sau một hồi lâu, hắn như nhận ra điều gì, hai mắt trừng to như muốn lồi ra. Thấy Tiêu Viêm như vậy, mấy người Tiểu Y Tiên không khỏi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cái vẻ mặt này của Tiêu Viêm. Không đợi họ hỏi, sắc mặt Tiêu Viêm đã nhanh chóng đỏ lên, phun ra một câu nói tục: "Còn mẹ nó, thứ này là một viên đan dược." Chương 1243: Dụ dỗ đàn thú. Đan dược. Nghe được câu chửi thô tục của Tiêu Viêm, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau một lúc lâu mới từ từ hồi phục tinh thần, ánh mắt kinh dị nhìn tiểu thú trắng như tuyết. Lúc này nó đang dùng đôi mắt to tròn linh động tò mò nhìn bọn họ, bộ dáng giống như là một viên đan dược ư? "Có đan dược lớn như vậy sao?" Tiểu Y Tiên nghi hoặc hỏi. "Chắc chắn không sai, mùi vị đan dược này sao ta nhận lầm chứ?" Lúc trước ta còn tưởng rằng nơi này còn sót lại một vài viên đan dược, nhưng sau khi dò xét mới phát hiện rằng mùi đan dược tản ra từ cái con tiểu thú này. Ánh mắt Tiêu Viêm tràn ngập vẻ nóng bỏng khó có thể che giấu. Quả thật là một số đan dược cao dài đến mức hóa hình, thậm chí có được linh trí. Nơi này là di tích của đấu thánh để lại, tồn tại loại kỳ vật kỳ diệu như thế không có gì là khá kỳ quái. Thiên Họa Tôn giả cười khổ, lão chưa từng gặp qua được đan dược có thể hóa thành hình thú, nhiều lắm chỉ đọc qua trong sách cổ mà thôi. Chẳng lẽ tiểu thú này là cựu phẩm đan dược trong truyền thuyết? Tự nhiên tò mò hỏi, không phải đan dược cựu phẩm, nhưng chắc chắn kém không xa. Đan dược chỉ cần vượt qua được thất sắc đan lôi, có năng lực hóa hình, cũng sinh ra linh trí rất mạnh. Tiêu Viêm nhìn chăm chú tiểu thú kia rồi nhẹ giọng nói, nếu ta đoán không sai thì bản thể của tiểu thú này hẳn trải qua bát sắc đan lôi, thậm chí là cựu sắc đan lôi, cách cựu phẩm chỉ trong gang tấc mà thôi. Đan dược đã trải qua bát sắc đan lôi à? Mọi người đảo mắt nhìn nhau liên tục. Loại đan dược cấp bậc này, phóng mắt nhìn khắp đại lục đấu khí, hiện tại cũng không quá 5 người có thể luyện chế ra mà thôi. Kể cả Tiêu Viêm bây giờ cũng không thể nào luyện chế ra được. Nếu tin tức này truyền ra, e rằng tất cả cường giả trong di tích cũng phải điên cuồng. Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt tím sẫm lung linh rồi ra vẻ nghiêm nghị. Loại đan dược phẩm cấp thế này thì dù những cái lão quái có thực lực kinh khủng cũng không thể miễn dịch được. Nếu như bọn họ biết rằng thì chắc chắn mọi sẽ dùng mọi thủ đoạn cấp đoạt. Đến cấp bậc đấu tôn, muốn thăng thực lực cực kỳ khó khăn. Nếu ai muốn dùng viên thuốc này, có thể tiết kiệm được cả chục năm, thậm chí trăm năm tu luyện. Có bao nhiêu người chống cự nổi cái lực hấp dẫn bậc này? Nghe lời của Tiểu Y Tiên, nhóm Tiêu Viêm vội vàng trấn tĩnh lại, cơn vui mừng như điên dại. Thứ này quả thật là một cái đại bảo bối, nhưng cũng là một củ khoai nóng phỏng tay a. Nếu như tin tức này lọt ra ngoài, chỉ sợ mọi người đi vào di tích này đều nhanh chóng đỏ mắt. Lúc đó chúng ta liền trở thành cái đích cho mọi người ngắm vào. Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm, quay đầu trong nháy mắt với Hùng Chiến. Thấy dấu hiệu này, hắn cũng hiểu ý tứ Tiêu Viêm. Nếu chậm rãi bước ra ngoài đại môn vài thước, sát khí tràn ngập cơ thể. Hiện giờ hắn giống như là một vị thần canh giữ. Tuy tầng thứ ba này không ít cường giả, nhưng những người có thực lực hơn Hùng Chiến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có hắn như hung thần ác sát canh cửa thì dù là bọn họ muốn động cũng khó có thể ngắm nghía đồ vật bên trong. Nhưng dưới cái tình huống chưa có tin tức xác thực, họ không dám xông vào. Đó chính là hiệu quả của đám người Tiêu Viêm muốn. Bắt Tiểu Gia Hòa lại, thấy Hùng Chiến bảo vệ đại môn tự nhiên hưng phấn hỏi, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thoạt nhìn Tiểu Gia Hòa này không có năng lượng gì, nhưng cũng chưa kết luận chắc chắn được. Nếu mà dọa sợ nó chạy đi, không có khí tức làm tiêu điểm dẫn đường, thì chúng ta rất khó tìm được nó trong cái đan điện khổng lồ như vậy. Tiêu Viêm lắc đầu, khuôn mặt hiện lên nụ cười, tiếp tục nói, và lại muốn bắt tiểu tử này không phải cậy mạnh là được. Huynh có biện pháp? Tiểu Y Tiên kinh ngạc. Tiêu Viêm mỉm cười lấy ra một cái bình ngọc trong nạp giới. Trong bình ngọc chứa vài viên tứ phẩm đan dược. Hắn chọn một số viên rồi ném ra cho tiểu thú. Viên thuốc bay đến nhẹ nhàng dừng bên cạnh tiểu thú trắng như tuyết, quay đầu tròn khe khẽ. Đầu tiên tên nhóc ấy kinh hãi lùi về mấy bước, rồi mới dè dặt tiến đến hít hà vài hơi. Nhưng làm ngoài dự kiến của Tiêu Viêm, nó không ăn chỉ lắc đầu quậy quậy tỏ ý cháu khinh nhắc. Xem bộ dáng đó là cái nhóc tì này hoàn toàn coi thường đan dược cấp thấp. Thấy cảnh tượng này thì trên mặt Tiêu Viêm không khỏi không giấu được hiện vẻ xấu hổ. Còn Tiểu Y Tiên mặt và Tự Nhiên bên cạnh thì nhịn không được phải phì cười. Tên nhóc này cũng thật là không lễ mặt. Xem ra bị cái tên nhóc này chuyên ăn cao dai tập thành cái tính kén chọn như vậy. Tiêu Viêm cười khổ, nhưng lại bất đắc dĩ lấy ra vài viên lục phẩm đan dược từ trong nạp giới, còng ngón tay búng tới bên cạnh tiểu thú. Lúc này một hồi phẩm dược, ánh mắt linh động của nó thoáng hiện lên vẻ hưng phấn, đầu lưỡi hồng hào lập tức cuốn vào viên thuốc, giống như là trẻ con ăn đậu phộng sau khi nhai rôm rốp mới luốt xuống bụng. Ăn xong một viên lục phẩm đan dược, nó lại ngước mắt nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, đầu lưỡi không ngừng thè ra liếm mép tựa hồ như một con cún con, rõ ràng là ăn chưa đã. Thấy thế tuy xót của, nhưng mà Tiêu Viêm lại thấy vui vẻ trong lòng. Quả đúng như trong sách cổ viết, biện pháp tốt nhất để thu phục loại đan thú này chính là phải lấy dùng đan dược để dụ dỗ nó. Lại lấy ra vài viên lục phẩm đan dược, Tiêu Viêm bắn tới bên cạnh tiểu thú. Tên nhóc tì này ngược lại lập tức tỏ ra bộ dạng không cự tuyệt gì cả. liền há miệng nuốt hết. Theo 10 viên thuốc vào trong bụng, ánh mắt của tiểu thú này đối với Tiêu Viêm mới giảm đi vài phần cảnh giác. Còn hơn là phá sản a. Thấy Tiêu Viêm coi lục phẩm đan dược coi như động vọng không ngừng ném ra, Thiên Họa Tôn giả nhịn không được mà lòng đau như thiến. Những cái viên thuốc này bên ngoài có thể xem như là vạn kim khó cầu, mà bây giờ trở thành thức ăn gia súc. Không có biện pháp a, tiểu họa này quá kén chọn, dưới lục phẩm không ăn. Tiêu Viêm cũng có cảm giác bó tay toàn tập, nhưng mà hắn cũng không dám xem thường đàn thú kén chọn thức ăn này. Thiên Họa Tôn giả lại là cười khổ, chỉ có thể nhìn Tiêu Viêm không ngừng ném ra từng viên một. Bất quá đan dược đi ra không phải là không có cách thu hoạch, ít nhất thì tiểu tử kia đã giảm bớt rất nhiều địch ý của bọn họ. Cảnh cho ăn như vậy kéo dài chừng 10 phút, sau khi ném ra tổng cộng hơn 20 viên lục phẩm đan dược cộng thêm 8 viên thấp phẩm, thì cái kiểu tiêu hoang như đại gia này khiến cho lòng Tiêu Viêm dị máu. Những cái loại đan dược này dù lấy năng lực hiện tại của hắn cũng phải mất mấy ngày mới có thể luyện chế ra, vậy mà giờ lại phải làm cho đàn thú nhai hết toàn bộ. Chẳng qua cái việc ăn chơi này cũng không phải là vô chừng mực. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm muốn chết lặng, tiểu thú kia nhón hai chân sau, dùng đôi chân trước có móng vuốt vụ đầy lông mềm như nhung vỗ vỗ cái bụng căng tròn, trong mắt tỏ vẻ thỏa mãn. Suốt cuộc tiểu tử cũng ăn no, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm rồi hướng nó huýt sáo một cái. Tiểu tử dùng ánh mắt linh động nhìn hắn tựa hồ muốn đi đến, nhưng thấy có nhiều người lên chân chờ. Thế vậy Tiêu Viêm biết lên suất lốt tiệt chiêu cuối cùng rồi, chỉ cần làm cho tiểu gia hỏa này can tâm tình nguyện đến với mình, như vậy hắn trở thành chủ nhân của nó tạm thời. Bàn tay nhoáng lên, một bình ngọc trong suốt xuất hiện, trong đó ẩn hiện một viên đan dược tròn vo, tràn ngập linh khí tạo thành đan vụ lượn lờ. Mà quả đan dược này như là có linh tính, cứ trôi lội và chuyển động hết sang trái rồi sang phải trong bình ngọc. Viên thuốc trong tay Tiêu Viêm tự nhiên là đan dược có phẩm chất cao nhất, cũng là đan dược ngày đó hắn luyện chế dẫn tới ngũ sắc đan lôi, sinh cốt dùng huyết đan. Viên thuốc mới xuất hiện, ánh mắt tiểu thú nhất thời trợn tròn, lập tức bắn từ trên mặt bàn, thân thể tròn vo giữa không trung vẽ lên một cái đường cong khẩn tấp vọt tới Tiêu Viêm. Thấy thế trên mặt Tiêu Viêm hiện lên nụ cười đều. Tiểu tử kia, nhìn ngươi có lên hay không hử? Tiểu thú vẽ lên một đường cong trên không trung như sắp tấn công vào ngực Tiêu Viêm. Lúc này thân thể nó dừng lại, nhưng bất chợt trên cao có một cái luồng hấp lực dữ dội làm nó trực tiếp bay thẳng lên càng cao hơn. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho nhóm Tiêu Viêm ngẩn to té. Tiêu Viêm phản ứng nhanh nhất trong nháy mắt đã sầm mặt lại, rồi hướng lên trên cao, chỉ thấy bóng đen vóc sáng yểu điệu nhanh như chớp đi theo sau, lập tức mạnh mẽ tóm chặt đàn thú trong tay. Tiểu tử kia, xem lần này ngươi chạy đi đâu. Một tay bắt đàn thú, bóng đen không thèm để ý nó đang kịch liệt dãy giụa cười nói muốn chết. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, thân hình chợt lóe ra trước mặt bóng đen kia, song trưởng lượn lờ hỏa diễm lâu tím hung hăng đánh về người này. Ầm ầm, quay lại thế công của Tiêu Viêm, bóng đen không tỏ ra sợ hãi, vừa xoay người đánh ra một cái trưởng thật mạnh về bàn tay Tiêu Viêm. Song trưởng giao phong, thân thể Tiêu Viêm run lên, và bóng đen kia cũng là nhân lúc này lùi lại mấy bước, cuối cùng mạnh mẽ nhảy vọt lên một cái sàng ngang trong điện, trên cao nhìn xuống dùng cái âm thanh lạnh lùng nói ta đuổi theo đàn thú này từ lâu, các người muốn mạnh mẽ cưỡng đoạt. Tiêu Viêm sắc mặt không đổi sắc, nhèo mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen đeo mặt lạ quỷ bí, trong mắt hắn hàn quang chớp động. Lại là ngươi? Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là người thần bí xuất thủ với Tự Nhiên. Đàn bà thúi dám ra tay với bà ngươi, người chán sống rồi à? Tự Nhiên nhận ra người này lập tức nổi giận quát lớn, mẹ nó, cẩn thận với làng ta, lão tử bị lục mang kia chiếu vào liền thất thần, tạo cơ hội cho làng vụ trộm xông vào đấy. Hùng Chiến cũng tiến vào tức giận nói. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm nhưng vẫn áp chế lửa giận trong lòng, trong nháy mắt cùng với nhóm Tiểu Y Tiên, Thiên Họa Tôn giả ba người nhanh chóng lĩnh hội ý tứ, tự mình thối lui một khoảng phong tỏa đường lui của bóng đen này. Đưa đàn thú cho chúng ta, chuyện trước kia chúng ta có thể bỏ qua, nếu không đừng trách ta độc thủ. Chương 1244 Thành lần. Hừ, ta đã đuổi theo con thú này rất lâu, nói đúng ra các người cướp trước, giờ còn muốn giao nó ra, đừng đùa chứ. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, bóng đen kia nhất thời cười lạnh, giọng nó có phần thanh thúy, hiển nhiên đây là một nữ tử, cuối cùng cũng tuổi không lớn lắm. Lứa tử này rốt cuộc là ai? Còn trẻ như vậy, thủ đoạn quỷ dị, trước giờ chưa từng nghe nói. Tới Trung Châu có một anh kiệt như vậy. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm xuống, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nhưng lại không rút ra kết luận gì. Cuối cùng chỉ có thể đổ tại lý do Trung Châu ẩn tàng quá nhiều cường giả. Thật là không biết xấu hổ. Những thứ này vốn là đều vật vô chủ, nếu ai thấy trước là của người đó chẳng phải càng buồn cười sao? Có bản lãnh thì thả đàn thú ra xem nó chạy về bên nào. Tự nhiên tức giận quát. Nghe vậy, hắc y nhân kia khẽ hừ một tiếng, nhưng bàn tay đang cầm đàn thú lại không hề thả lỏng chút nào. Làng biết nếu bông ra nhất định nó chạy về phía đối diện. Ta không giao đàn thú ra, muốn động thủ cứ việc. Dưới mặt nạ quỷ thần, một đôi mắt lóe lên lục quang đảo qua xung quanh, cuối cùng dừng lại trên mặt âm trầm của Tiêu Viêm. Không biết vì sao vị thanh niên có thực lực cường hãn này tạo cho làng một cái cảm giác kỳ lạ, cảm giác giống như là quen biết vậy. Nhíu mày liễu lại, nhưng nhất thời làng không có nhớ ra, chỉ có thể kiềm chế nó ở trong lòng, đảo mắt nhìn quanh muốn tìm về hướng phá vây. Thấy hắc y nhân này không có dấu hiệu nhượng bộ, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua hàn ý. Cái đàn thú này quả là quá quý hiếm, giá trị quá quý trọng. Nếu có thể bồi dưỡng ra nó, không biết chừng nào sẽ có cơ hội tiến vào cựu phẩm trong truyền thuyết. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng vọt, thậm chí vượt cả hồn điện thiên tôn cũng là việc bình thường. Nếu đã vậy, đừng trách chúng ta ỷ đông hiếp ít. Tiêu Viêm chậm rãi bước lên, ngọn lửa màu lâu tím trào ra như là dao long xuất hải, che kín cả thân hình hắn. Chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình lao về phía trước như là tên rời cung, chỉ trong nhấp mắt chớp mắt xuất hiện trước mặt hắc y nhân kia. Trưởng phong sắc bén hùng hạn đánh ra. Hừ, thấy Tiêu Viêm động thủ, hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình di chuyển linh hoạt tránh khỏi quyền phong của Tiêu Viêm. Dưới cái lớp mặt lạ quỷ thần lập tức lục mang hiện lóe. Y vào nhiều người là ta mới đúng, hắc y nhân quát lạnh. Không gian phía trước làng vặn vẹo, mười mấy thân ảnh đột ngột xuất hiện, tất cả nhất tề gập lên một tiếng, hơn 10 đạo kình phong hung hăng bổ về phía Tiêu Viêm. Khi lục mang trong mắt hắc y nhân xuất hiện, Tiêu Viêm cũng đã đề phòng cẩn thận. Bởi vậy khi thấy những cái thân ảnh đột ngột xuất hiện, hắn cũng không quá kinh ngạc. Thân hình chợt lóe lên quỷ mị, tránh thoát ra khỏi toàn bộ cái đống trưởng phong kia. Nhưng vì vậy cũng phải lùi về sau vài bước, ổn định lại thân hình. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn mười mấy cái thân ảnh đang đứng sừng sững ở không trung, hắn nhíu mày lại. Những người này đều rất mạnh, người đầu lĩnh kia thậm chí đã đạt được tới đấu tôn, mấy người phía sau chắc chắn là đấu tông đỉnh phong. Nếu chỉ tính số lượng thì bọn họ vượt xa đám Tiêu Viêm. Những người này phần lớn đều là cường giả của cửu u địa Minh Mãng tộc, tự nhiên trầm giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn những hắc y nhân lại có thêm vài phần kiêng kỵ. Người này có thể hoàn toàn khống chế các cường giả này, lại còn chứa họ trong một cái không gian để tùy thân mang theo, như vậy chẳng khác gì một cái kho hộ vệ di động cả. Tiêu Viêm cẩn thận đánh giá những cái cường giả này, hắn phát hiện trong mắt những người này vẫn còn thần trí, nhưng dường như thân thể bọn họ đã bị khống chế hoàn toàn. Làng ta khống chế thân thể của họ, nhưng họ vẫn còn thần trí riêng mình, thủ đoạn thật là quỷ dị. Phát hiện ra điều này, Tiêu Viêm khẽ rùng mình. Vốn hắn cho rằng lữ nhân này dùng thủ đoạn luyện chế khối lỗi đặc biệt nào đó để luyện hóa những người này, nhưng xem tình hình này thì dường như làng khống chế hoàn toàn thân thể bọn họ rồi phong ấn hồn của họ trong cơ thể. Thủ đoạn như vậy không chỉ là khó lường quỷ dị, lại giảm bớt công sức dùng luyện chế khối lỗi. Càng nghĩ về điều này, Tiêu Viêm lại là càng cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng mà dù có kiêng kỵ mấy đi nữa thì cũng phải cướp bằng được đàn thú. Thứ này quá quý hiếm, dù lấy định lực của Tiêu Viêm cũng không kháng cự nổi. Và lại hai đấu tôn, 10 đấu tông đỉnh phong vẫn chưa đủ để cho hắn lùi bước. Cần chúng ta ra tay không? Thấy bóng đen triệu hồi ra nhiều cường giả như vậy, Tiểu Y Tiên khẽ cau mày nói. Không cần, các người canh chừng xung quanh, đừng để người khác tiến vào, cũng là đề phòng ngừa làng thừa cơ hội chạy trốn. Tiêu Viêm lắc đầu vùng tay lên, Thiên Yêu Khôi và 10 bộ Địa Yêu Khôi xuất hiện. Trong lòng phát ra một mệnh lệnh, hào quang trên đám người khôi lỗi kia bùng sáng mạnh mẽ hung hãn lao về đám cường giả kia. Ta cũng muốn xem ngươi còn thủ đoạn gì. Ngăn trở đám cường giả này xong, sắc mặt Tiêu Viêm trở lên lạnh như băng. Ngân quang chợt lóe lên, thân hình hắn nhanh như chớp lao về phía hắc y nhân. đấu khí mang theo kình phong nóng sực cuốn ra như gió bão. Đối mặt với thế công như vũ bão của Tiêu Viêm, Hắc Y Nhân không dám chậm trễ. Giao thủ qua một lần, nàng hiểu đấu khí của người kia có chút quỷ dị, nếu để chúng xâm nhập vào cơ thể thì khá là phiền phức. Giờ nàng đã bị thương trong người, nếu không may bị thêm một lần nữa, sợ rằng chỉ còn cách lùi lại. Trong lòng xuất hiện ý niệm này, Hắc Y Nhân nhanh chóng lùi về sau, nhưng lùi mãi thì cũng hết đường. Hai tay nàng kết hợp thành một cái ấn quyết kỳ dị, đoạt phách. Một cái tiếng quát lạnh truyền ra từ miệng Hắc Y Nhân, một cái luồng lục mang âm u chợt bạo phát chiếu trên thân thể Tiêu Viêm. Khi cái đạo lục mang kia chiếu vào người, Tiêu Viêm cũng là rùng mình. Ngọn lửa màu lô tím vội vàng bọc lấy thân thể, nhưng mà dù như thế hắn vẫn cảm giác được linh hồn ở mi tâm đột nhiên chấn động, như là muốn rời khỏi thân thể. Biến cố đột ngột làm cho Tiêu Viêm kinh hãi không thôi, vội vàng ổn định linh hồn, áp chế dao động quỷ dị. Hiệu pháp thật đáng sợ. Tuy ổn định được linh hồn như cũ, nhưng Tiêu Viêm cũng phải phát lạnh vì thủ đoạn của nữ nhân này. Mấy năm nay hắn từng gặp qua không ít đối thủ, nhưng chưa thấy ai quỷ dị như vậy. Oành. Khi ổn định được linh hồn, nắm tay Tiêu Viêm cũng hung hăng đánh về phía trước, kình phong kinh khủng xuyên qua không gian đánh mạnh vào thân thể Hắc Y Nhân. Nhưng trong khoảng khắc đó, thân thể nàng lóe ra một chút lục mang, hóa giải hơn lửa kinh khí của đòn này. Hự, một quyền của Tiêu Viêm rất nặng, dù chống được hơn nửa nhưng mà lực lượng còn sót lại vẫn đánh Hắc Y Nhân về phía sau. Rào đàn thú ra đây. Một quyền đẩy lùi Hắc Y Nhân, sắc mặt Tiêu Viêm lạnh như băng, quyền phòng nóng rực lại đánh ra lần nữa. Làm mơ, bị đánh bay ra nhưng bóng đen vẫn cố chấp, lục mang chợt lóe, đàn thú trong tay liền biến mất một cách quỷ dị. Sau đó thủ ấn của nàng nhanh chóng biến đổi, lục quang ùn ùn phun ra từ sau mặt nạ, yêu đồng khống chế lục mang ùn ùn tuôn ra, sau đó hội tụ thành hình một cái con mắt màu xanh trước mặt lạ. Con mắt này cực kỳ yếu dị, có ba con mắt nhỏ đầu đuôi lối nhau xung quanh viền mắt, từng luồng năng lượng kỳ dị nhanh chóng khuếch tán xung quanh. Khi cái yêu đồng màu xanh kia xuất hiện, Tiêu Viêm cảm thấy thân mình chợt cứng ngắc, giống như hắn đã mất đi quyền khống chế thân mình. Biến cố như vậy làm Tiêu Viêm cực kỳ kinh hãi, nhưng hắn không bối rối. Bản lãnh của hắn không nhất định dựa vào thân thể để phát động, tâm thần chấp động, linh hồn lực ở mi tâm tràn ra ngoài. Luồng linh hồn lực này ngưng tụ thành một bóng người hư ảo, bóng người này biến ảo thủ ấn, sau đó hung hăng đánh ra một quyền. Phốc, linh hồn lực tạo thành một cái linh hồn quyền ấn đánh trên nắm tay của người hư ảo này, sau đó đột nhiên bay ra mạnh mẽ vào giữa yêu đồng kỳ dị kia. Oành, bị đánh trúng, yêu đồng kia kịch liệt xuống dậy, sau đó chậm rãi tiêu tán, mà lực lượng còn sót lại cũng là va chạm vào mặt nạ của Hắc Y Nhân. Nhận một kích như vậy, thân hình Hắc Y Nhân bay ngược ra, rơi mạnh trên nền đá cứng rắn của đan thất. Hắc Y Nhân phun ra một búng máu, chiếc mặt nạ cũng vỡ tan thành nhiều mảnh. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, thân thể chợt động, xuất hiện trước bóng đen, huyền trọng xích xuất ra trong tay, sau đó gác trên cổ Hắc Y Nhân, lạnh lùng thốt: "Bây giờ giao ra được rồi chứ?" "Không giao." Lau đi vết máu trên miệng, Hắc Y Nhân ngẩng đầu, cắn chặt răng tức giận nhìn Tiêu Viêm. Nghe vậy, lửa giận trong lòng Tiêu Viêm cũng bốc lên. Khi vừa muốn quát lớn thì khựng lại. Dưới mặt lạ là một khuôn mặt tinh xảo hình trái xoan. Dù vậy, cái khuôn mặt này che vẻ quật cường. Đương nhiên điều này không làm cho Tiêu Viêm chú ý. Điều đáng chú ý là không phải khuôn mặt mà là đôi mắt của nàng. Đó là một đôi mắt màu xanh lục, bên trong có ba điểm nhỏ đang quay tròn quanh đồng tử, nhìn cực kỳ yêu dị. Bích xào tam hoa đồng. Nhìn vào đôi mắt này, Tiêu Viêm hít một hơi lạnh, cẩn thận nhìn lại khuôn mặt tinh xảo thêm một lần nữa. Một cái cảm giác quen thuộc chợt hiện trong lòng, tiếng hồ kinh dị khó tin bật từ trong miệng Tiêu Viêm: "Người là Thanh Lân." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.